Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 342, chờ em sinh con. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, không phải chúng ta đóng giả người yêu sao? Nếu tôi thật sự có ý thức làm bạn gái, đoán chừng anh sẽ phải khóc đấy. Cô có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Tiếp tục duy trì, hút xong hơi cuối cùng. Anh ta dập tắt điều thuốc, nhìn Lê Ngưng một cái. Ngày mai cô qua đấy thì coi như chưa biết gì. Cười vui vẻ một chút. Tốt nhất là có thể làm cho Hán Dư cũng cười. Lê Ngưng thò hai ngón tay trỏ ra. Kéo khỏe mỗi làm mặt quỳ. Anh xem thể này được chưa? Hương Lập hiện không cười nổi. Hy vọng là có tác dụng. Lê Ngưng xoa mặt mình. Ngồi ngay ngắn ở ghế phủ. Về mặt lý thuyết thì lúc này anh nên khi vọng hại người họ cãi nhau rồi chia tay. Sau đó anh mới có cơ hội. Hướng Lập hiện mất kiên nhẫn và vào trấn có ấy một cái Lang Diệu sẽ không từ bộ cô ấy giáo. Lang Diệu không muốn Lê Hán Dư biết những chuyện đó đơn giản là vì không muốn để con nối lại tình cũ với Giang Giạt Hàng. Kết quả lượn một vòng lớn như vậy. Gói ghém cả thế giới vào đó. Anh công không có khả năng từ bỏ cô ấy. Mặc dù Lang Diệu lạnh lùng nhưng lại cực kỳ hiếu thuận với bố mẹ. Thế mà anh lại chống đối bà Lăng vì chuyện của Lê Hân Dư. Có thể thấy rõ ràng sự quyết tâm của anh. Lê Ngưng che chỗ đầu bị vỏ đầu của mình. Tức giận mở miệng. Thế nên bây giờ anh vẫn ra vẻ người tốt là vì Lang Diệu sẽ không từ bỏ Hán Dư đúng không? Vậy tôi hỏi anh. Nếu có một ngày, tôi nói là nếu như Hán Dư và Lang Diệu thật sự sẽ chia tay, không thể ở bên nhau nữa, anh có theo đuổi Hán Dư không? Trái tim Hướng Lập hiện đạp loạn vài nhịp, một chữ, có vừa đến bên miệng lại bị nuốt xuống. Có quan tâm nhiều như vậy làm gì? Tôi chả thèm quan tâm đâu. Tôi thuận miệng hỏi thôi. Thu hồi những suy nghĩ này của cô lại đi. Trêu cho Hân Dư cười mới là việc chính. Lê Ngưng can ngón tay một lúc rồi mới do dự nói. Thật ra cho dù tôi trêu cho Hạn Dụ cười cũng không có tác dụng gì, các anh coi tôi như chiếc gây trêu mèo và coi Hạn Dư như nào cung. Chọc cười cũng chỉ là nhất thời, các anh không có thời đó đúng đến thì Hàn Du sẽ không vui vẻ thật sự. Hướng Lập Hiên ngừng một lát. Anh ta nhận ra rằng Lê Ngưng nói không sai. Lăng Diệu thích Lê Hân Dư, nhưng anh có ham muốn chiếm hữu quá mạnh đối với Lê Hân Dư. Mạnh đến đáng sợ, gần như là coi Lê Hân Dư như một con thú cưng. Hướng Lập hiện hơi trầm ngâm, giao cho cô một nhiệm vụ. Có tiền không? Đương nhiên, giả cao hơn rất nhiều so với đóng giả làm bạn gái của tôi. Nhiệm vụ gì? Mặt Lê Ngưng sáng rực lên. Nói lại những lời cô vừa nói với Lăng Diệu. Đây không phải là tìm đến cái chết sao? Lăng Diệu là người hung dữ như vậy. Lê Ngưng cảm thấy độ khó khá lớn. Sao anh không tự nói? Hướng Lập hiện nói lời nói phá hoại tình cảm văn nên để người ngoài như có nói thì tốt hơn. Lê Ngưng, quả nhiên đối với họ mà nói mình hoàn toàn chỉ là một người rất dễ lợi dụng để làm việc ngoại trừ Lê Hán Dư. Những người trong xã hội thượng lưu này khi đã trưởng thành sẽ không ai. Cách chương.